Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 ta chở ngươi, ngươi chở nhảy dù, Dương Nguyên biểu hiện như thế nào đâu. Chạm vào, bên này giáo đại ra một cái chơi pháp, ngoài phòng là trói lọi sa mạc. Trò chơi bắt trước mà ra nóng cháy gió nhẹ từ cửa sổ cuốn vào nhà nội. Nhẹ nhàng giơ lên treo ở giữa không trung tóc đen, Dương Nguyên nhàn nhã mà ngồi ở trường điều đèn treo thượng. Chơi đánh đu dường như hoảng lui, váy đỏ xuống phía dưới rũ đi, phảng phất ngồi ở giữa không trung lệ quỷ, hỗn chiến trung tiểu thành khu nơi nơi đều là oanh tạc thanh. Hắn tạp thị giác, mỗi khi có người vọt vào này gian tiểu WC, liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống bình xịt viên đạn chùy đau sọ não. Mờ mịt ngã xuống đất, nam nhân an an ổn ổn mà ở chỗ này đãi vài phút. Đầy đất đều là vô tội oan hộp, làn đạn một bên cười đến không kềm chế được, một bên kêu, 66.666. Dương Nguyên nghe thấy kênh đội ngũ tần chi viễn đe dọa kêu gọi. Lúc này mới từ trên trời giáng xuống, giải quyết. Chính diện mới vừa hẳn là đều giải quyết thật khó đến, Dư Nguyên chuyển tới hành lang khi cúi đầu. Nhìn đồng đội trạng Thái Lan, hai ngày tới nay, đây là số lượng không nhiều lắm mãn đội lui lại, bởi vì trang ẩn thân quải treo ở giữa không trung. Dư Nguyên thanh máu cơ hồ không có động tĩnh, tỉnh hạ rất lớn một đám dược phẩm cùng viên đạn, hắn đem vật tư phân một phân. Không chú ý tới trước mặt mấy cái đồng đội gian điên cuồng ám chỉ, Lim Miêu cùng Seven đối với Tân. Chi Viễn làm mặt quỷ, cứu mạng, ngươi là toàn đội hy vọng. Gan hắn, Tần Chi Viễn, ta thê nô, ta không dám, các ngươi suy nghĩ nhiều. Hảo, chúng ta trước chạy độc đi, nhanh lên kết thúc sau đó đi tiếp theo đêm. Dư Nguyên vừa nhấc đầu, trường hợp lại khôi phục yên lặng. Phòng phát sóng trực tiếp chúng khán giả không dám mật báo. Chỉ dám chính mình nghẹn cười, còn tới. Tần Chi Viễn khụ một tiếng. Suy yếu mà ngã vào Dư Nguyên trên người ủy khuất. Dụ viên ta khó chịu. Khó chịu, Dư Nguyên ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra một chút khẩn trương. Làm sao vậy, nam nhân bởi vì liên tục nắm thương mà ấm áp bàn tay nhẹ nhàng dán Tần Chi Viễn. Cái chán. Cảm thụ không ra cái gì độ ấm, vì thế Dư Nguyên bẻ chính thanh niên mặt, cũng không rảnh lo phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, cái chán tương dán cảm thụ một chút độ ấm, trần chờ nói, không phát sốt, đau đầu sao, đau, bằng không ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Dư Nguyên có điểm đau lòng, ta kêu Minh Thúc tới bổ một vị trí, không cần, cũng không phải đau đầu, chính là thân thể có điểm suy yếu. Vốn định ném xuống Lim Miêu cùng Seven một mình trốn chạy Tần Chi Viễn một giây đồng hồ thay đổi. Chủ ý, huyền chuyển nói, hỗn chiến có điểm tiêu hao tinh lực, đại khái là quá mệt mỏi, đúng không? Mặt khác hai gã đồng đội gật đầu. Đúng vậy, hai ngày, nghỉ ngơi một chút đi, Dương Nguyên kỳ thật không cảm thấy có bao nhiêu mệt, hắn thân thể khả năng một. Ít năng lực không bằng người khác cường. Rốt cuộc tố chất giá trị còn chưa tới kinh người chín đương. Nhưng sức chịu đựng là không người có thể cập. Trò chơi nhân vật, người không thiết hào liên tục chơi thượng một tháng cũng không có khả năng lộ ra một chút mệt bộ. Dáng, hắn đánh lộn đến bây giờ. Duy nhất cảm thụ chính là sọ não có điểm vựng. Đại khái là vẫn luôn độ cao tập trung lực chú ý kết quả, hắn đồng đội liền không chính mình loại này. Khủng bố kéo dài lực. Hơn nữa, Dương Nguyên ánh mắt ẩn ẩn mang theo điểm lo lắng đảo qua Tần Chi Viễn. Rốt cuộc nói, xin lỗi, là ta sơ sót, kia hôm nay hạ bá trước cuối cùng một phen. Chúng ta hưu nhàn một chút, cái gọi là hưu nhàn một chút. Chính là không khiêu khích nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Trên thế giới còn sẽ có như vậy không nói lý ngoài ý muốn, là túng chứng cũng đừng nhảy pê thành. Nghe thấy được sao? Ta nói chính là đang ngồi các vị, không nhảy pê thành đều là túng chứng. Phi cơ tiếng gầm rú chung, kim cương đẳng cấp nổi danh mới vừa thương người chơi rít gào xong. Dùng cái loại này có chứa cảm giác áp bách miệt thị ánh mắt đảo qua toàn trường. Kéo đủ cừu hận, chờ Tần Chi Viễn đám người lấy lại tinh thần khi bọn họ đã cùng đại bộ phận người cùng dừng ở Pê Thành, Dụ Viên. Lý Miêu khóc, này không thể trách ta, Dư Nguyên bất đắc dĩ. Ta vừa mới còn không có tưởng động, liền xem các ngươi đi theo nhảy xuống tới. Đồng đội vừa động, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi theo nhảy, bằng không bị giết đội liền rất xấu hổ, đã nhiều ngày hỗn chiến huấn luyện. Thành quả thực xuất sắc. Loại này lợi dụng tuyệt cảnh rèn luyện phản ứng tốc độ cùng ứng đối năng lực cách làm. Kỳ thật thực dễ dàng biến thành đốt cháy giai đoạn, nhưng Dư Nguyên trước đó nghiêm túc phân tích qua bốn người các hạng tình huống. Biết cũng không sẽ cho bọn họ mấy cái lưu lại cái gì di chứng. Thiên phú càng cao, thừa nhận năng lực lại càng lớn. Tỉ như trước mắt, bọn họ đánh chúng nhảy một đống cao phòng, rời đi khi đã có thể thuần thục mà phân công. Có Thừa Nguyên cùng Seven giá thương, Tần Chi Viễn cùng Ly Miêu hai người thuận lợi qua phố. Đột kích rửa sạch cách vách nhà lầu, rồi sau đó Seven bỏ chạy, phản giá thương cấp Dư Nguyên mở đường, Pê Thành khi kinh điển chiến đấu trên đường phố cảnh tượng. Dày đặc kiến trúc đàn, ở tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ tỉ mỉ thiết kế sau trở nên từ phía thụ địch. Người có thể lợi dụng bất luận cái gì một cái cửa sổ. Hoặc là leo lên bất luận cái gì một cái nóc nhà. Đi du tàu, tìm kiếm tuyệt diệu vô pháp đoán trước công kích đường nhỏ. Dư Nguyên cầm đem chữ thập nỏ khắp nơi phóng tên bắn lén. Thuận tiện ở kênh đội ngũ tận tình khuyên bảo. Chúng ta về sau chính thức thi đấu. Trận chung kết vòng vào thành cùng ra khỏi thành thời điểm tình hình chiến đấu chỉ biết so hiện tại. Càng thảm thiết, chúng ta như vậy không chỉ có trước tiên thích ứng. Còn có thể rèn luyện một chút tập hỏa năng lực, càng quan trọng là tuyệt cảnh cho nhau ỷ lại, càng dễ dàng mà hợp ra thành quả. Dư Nguyên quả thực tưởng cho chính mình hảo điểm từ điểm cái tán, ở hai ngày liên tiếp không ngừng đặc huấn hạ, bọn họ rốt cuộc có điều tiến bộ, lý trí mà tỉnh hạ một chút đạn dược phẩm, sát ra trận chung kết vòng, hiểm hiểm ăn xong đệ nhị bàn gà, ăn gà vinh dự cảm thực mau tách ra các đồng đội trong lòng một chút. Vì rượu oán khí, vì hảo hảo nghỉ ngơi, Lý Miêu cùng Seven cũng đem phát sóng trực tiếp thời gian cùng Dư Nguyên điều chỉnh đồng bộ. Bốn người cáo biệt sau từng người hạ bá, mệt chết. Tần Chi Viễn khó được không đi phòng bếp bảy vội tám vội. Ở Tần gia trụ chính là có điểm này hảo. Bởi vì đại gia ngày thường ăn cơm thời gian thói quen bất đồng. Cho nên có yêu cầu, tùy thời có thể tìm thuê A-di đi làm. Dư Nguyên hôm nay cố tình nhận việc đi rồi. Tần Chi Viễn tiểu mị trong chốc lát, trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an, thẳng đến bữa tối thượng bàn. Này cổ bất an mới hóa thành thực chất, hôm nay cơm như thế nào nhiều như vậy, Tần Chi Viễn nhìn. Trên bàn hồng kỳ ô tham trứng bồ câu, thịt gà cháo. Nhiều đuôi củ mài canh, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Dư Nguyên lấy cái muỗng động tác dừng một chút. An ủi nói, ăn nhiều một chút, bổ bổ thân mình đi, nhưng là hiện giờ thanh niên. Đã không phải cái kia đặc dễ dàng lừa gạt Tần Chi Viễn. Hắn sau khi ăn xong sấn Dư Nguyên đi tắm rửa không đương. Ở ba người tiểu tổ khiêm tốn thỉnh giáo, này đó đồ ăn làm gì? Lý Miêu kinh ngạc, Tần Tam ngươi mới vài tuổi, như thế nào liền thận hư? Tần Tam, Seven tương đối thanh tỉnh, ngươi hôm nay diễn kịch, diễn qua, Dụ Viên phỏng chừng hiểu sai, Tần Chi Viễn hồi tưởng khởi chính mình nói qua nói. Thân thể có điểm suy yếu, hắn lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, ở cung Tần Chi Viễn khắc sâu tham thảo cả đêm vấn đề sinh lý sau. Dư Nguyên cảm thụ lý giải Tần Chi Viễn là không có khả năng thận hư. Người trẻ tuổi chính là như vậy có nhiệt tình, nhưng đồng thời, hắn cũng không tính toán lại áp bức đội ngũ sức lực hôm nay. Ta không ra, các ngươi cũng đừng một bị người khác khiêu khích liền mãng, Dư Nguyên nghiêm túc địa đạo nhưng hưu nhàn, tự nhiên cũng có hưu nhàn chơi pháp, cái thứ nhất nhảy dù ở bắt đầu không bao lâu liền bắt đầu rớt xuống. Một lần nữa trở lại lão bản đồ trường học căn cứ địa bốn người như cá gặp nước. Lần này bởi vì đường hàng không vấn đề, nhảy trường học cũng không tính nhiều. Bọn họ thanh tràng qua đi, vừa vặn gặp được cơ hồ dán đến trên mặt nhảy dù, Dư Nguyên trực tiếp từ ký túc xá lầu 3 nhảy xuống. Không rảnh lo rơi xuống thanh máu, mở ra chuẩn bị tốt zip liền chạy như bay mà đi, nhảy dù quải dù. Còn có một quả nho nhỏ đèn tín hiệu nhấp nháy. Dư Nguyên vòng qua trường học, vững vàng mà xử thượng mặt cỏ. Hướng phía trước chính là một chân ga. Chạm vào, mọi nơi đều là đất bằng. Nhưng thân xe lại không thể hiểu được mà chấn động. Đồng thời, vốn nên rơi xuống đất nhảy dù lại không thấy. Đây mới là thật chuyển phát nhanh a, ở cao lầu giá thương Seven lẩm bẩm, khói hồng lượn lờ phiêu. Khởi, ở không trung vẽ ra một đạo u hình tuyến, đen nhánh xe jeep thượng chở phun đồ mắt sáng hồng sơn nhảy dù dương. Chậm gì gì mà leo lên cao sườn núi, chiều trường học sử tới, nhảy dù vững vàng dừng ở trên nóc xe, này xe nếu là khai thượng một đường. Kia thật sự như khối to lớn nam châm. Không tự chủ được mà hấp dẫn bốn phương tám hướng viên đạn, mang điểm du, Dư Nguyên thực vừa lòng. Chúng ta lái xe, ấn loa, đi dạo một vòng, vì thế hôm nay tuyệt địa đảo. Tiến vào cùng hai ngày trước hoàn toàn bất đồng phong cảnh, quốc lộ thượng. Một chiếc jeep chậm rãi xử quá, hai giá xe hơi đường hẻm mà đi, đoàn xe bài làm trường long, tựa hồ không hề phòng bị mà quải quá sơn đạo. Đi ngang qua đất hoang phòng khu, nhảy dù dương khói hồng cố chấp mà hướng bầu trời thổi đi. Từ giữa không trung xem, giống như là có hài đồng cầm trong tay bút sáp, ở uốn lượn trên đường miêu tả ra một đạo màu đỏ tuyến tích. Lái xe giả ấn xuống loa, đây là tiêu chuẩn khiêu khích tư thế. Tiền đánh bạc đó là kia dương không biết nội bộ ra sao bộ dáng nhảy dù. Phòng khu nội nguyên bản đang ở mộng bức ẩn nấp một đội nhân mã rốt cuộc kìm nén không được. Mấy cái thân ảnh đồng thời từ cửa sổ u linh hiện lên. Ý đồ tập hỏa lưu lại màu đỏ nhảy dù dương, viên đạn mưa to chút xuống. Nhưng phía bên phải xe hơi bỗng nhiên ra tốc ngăn cản ở jeep trước người. Bị che đậy trong tầm mắt, xe jeep đột nhiên sát đình. Trên mặt đất lạc hạ đen nhánh lốp xe ấn. Phanh. 98k dây thư một phát đạn bắn vỡ đầu. Seven lùi về xe hơi lúc sau. Đổi đạn, đảo hai cái, Dư Nguyên từ xe jeep hậu tòa thò người ra. M416 hỏa lực ngăn chặn muốn ngoi đầu mấy người. Limiu đã bên người gần lâu. Chưa bao giờ có pha lê cửa sổ lớn khẩu phiên nhảy mà nhập. Tĩnh đi nặc thanh sờ lên. Cấp đội ngũ lưu lại một mạn rượu bóng dáng, nhưng cái kia mạn rượu bóng dáng khiêng đại thương. Nhị cấp bao hạ treo đem đại khảm đao còn ở lung lay, vô biên hung tàn, hệ thống thực mau spam lăn quá. Bị giết đội tin tức, tay nải nhất nhẹ nhàng ly miêu từ lầu 2 phiên hạ. Ở xa tiền phân phân liếm tới tài nguyên, nàng một sửa mấy ngày trước đây mỏi mệt, ngược lại có điểm hưng phấn. Ai, bọn họ thật sự bồn. Hai đánh một đều thủ không được lâu, pháo mừng hoan nghênh đoàn xe đi vào. Nhưng đi thời điểm, này phiến phòng khu lại lạnh lẽo, cái thứ ba điểm, ngồi trở lại bên trái vị Dư Nguyên click mở bàn. Đồ, ở kênh đội ngũ hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói. Tiếp theo trạm, chúng ta muốn hay không đi lớn một chút kiến trúc đàn. Y thành như vậy, người nhiều điểm hẳn là càng tốt chơi, ở vực sâu hình thức qua đi. Loại này chơi pháp quả thực có thể xem như có điểm ý tứ tiểu đánh tiểu nháo. Kênh đội ngũ ba người bị Dư Nguyên một đường mang oai. Cũng tìm được rồi làm càn khoái cảm, vì thế hứng thú bừng bừng. Theo tiếng phụ họa, y thành, không tồi, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.